Sau khi quyến rũ thầy giáo, chương 33, bức tiểu ngọc bị sưng, thầy giáo bị mẹ vợ kiểm tra năng lực, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao lại thế này nhầm, em bị người khác thao qua, ngoại trừ tôi em còn đi câu dẫn đàn ông khác sao? Cho rằng tiểu ngọc bởi vì dâm dãng mà đi câu đàn ông khác thao mình, thầy giáo phẫn nộ nhìn tiểu ngọc bị thầy giáo trừng mắt như vậy, nước mắt lập tức vỡ đê, bi thương mà khóc lên. Em không có, hu hu hu, em không có đi câu dẫn đàn ông khác ngoài thầy, đều là bọn họ cưỡng gian em. Thầy giáo nhìn Tiểu Ngọc đang khóc thút thít, lại nghe nói cô bị đàn ông cưỡng gian, lập tức nguôi giận, hắn đau lòng mà ôm Tiểu Ngọc, để cô ngồi trên đùi mình. Ai cưỡng gian em, hu hu hu, em đi tố cáo với thầy hiệu trưởng, kết quả bị hắn. Hu hu hu, hiệu trưởng, tên già chết tiệt, hắn thích thao nhất là mấy nữ sinh trẻ tuổi. Hẳn là tôi đã nhiều lần cảnh cáo em đừng tiếp xúc với ông ta rồi. Tôi sẽ không bỏ qua cho ông ta. Ông ta chơi em sau này khẳng định còn muốn tiếp tục chơi em, đến tận khi em tốt nghiệp. Tôi sẽ báo cáo ông ta, không thể để hắn tiếp tục uy hiếp chi phối em. Còn có ai nữa, một mình ông ta không có khả năng khiến bức em bị thao thành như vậy. Còn có một giáo công, hù hù hù, hôm nay hắn ở cổng trường còn mờ ám nhìn em rất sợ. Giáo công. Lúc sau em chỉ cho tôi là tên nào, tôi xử lý hắn. Còn có ai, tối qua sau khi tan học lên tàu điện ngầm, đồ lót của em bị thầy hiệu trưởng tịch thu trên tàu điện ngầm. Ở trên tàu điện ngầm em bị vài người thay phiên luân gian. Hu hu hu hu hu, rất nhiều người, em sợ quá hu hu hu. Cái gì, đều là tôi sai, tôi không nên mặc kệ em, hôm qua tôi đưa em về nhà như trước thì tốt rồi. Bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ đưa đón em đi học. Thầy giáo phẫn hận nói, Tiểu Ngọc kinh ngạc mà nhìn hắn, cho rằng thầy giáo sẽ giống cha trách cứ cô lẳng lơ đi lang thang không mặc đồ lót câu dẫn đàn ông. Kết quả thầy giáo lại bắt đầu tự trách, còn nói muốn đón mình. Ban đầu Tiểu Ngọc định như mẹ nói vào tối qua, nên bắt đầu yêu thích thầy giáo. Bây giờ đối với biểu hiện của thầy giáo như thế, càng yêu mến không thôi. Vốn dĩ Tiểu Ngọc không tính nói chuyện bản thân còn bị cha gian dâm. Nhưng mà nhìn thấy thầy giáo dịu dàng với mình như vậy, cô quyết định nói toàn bộ ra, hy vọng thầy giáo có thể an ủi mình. Thầy ơi, còn có, em còn bị cha em cưỡng gian 2 lần. Hu hu hu, cách chương.